Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, đã Hy Hòa Thượng cùng Thôi Gia Thạc đang theo sau lưng mình. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhíu mày, hai gia hỏa này đến cùng là muốn làm sao? Tuy rằng nói thầm trong lòng, bất quá Lâm Hiểu Phong vẫn hỏi, hai vị đến cùng là có chuyện gì? Đa Hỷ Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ thật không muốn nghe biện pháp cứu mạng của ta sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói gì. Đa Hỷ Hòa Thượng nói tiếp, nếu thật sự chạy loạn khắp nơi với tốc độ của Hồng Nhãn Cương thì một đám chạy trốn cuối cùng chỉ có thể dựa vào vận khí xem có thể gặp được Hồng Nhãn Cương thi hay không. Nếu gặp được, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn thử xem vận khí của mình như thế nào chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi lại, ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp thi đấu cùng với Hồng Nhãn Cương thi hay sao, dựa vào ba người chúng ta? Đa Hỷ Hòa Thượng nói, mấy người chúng ta đương nhiên không có khả năng, nhưng bát đại thiên tài thì sao? Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần. Lúc này mới nhớ tới, bát đại thiên tài ngoại trừ nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành đều phải tham gia đợt luận võ thứ hai này, nhưng vừa rồi trên xe lại giống như không nhìn thấy bọn họ. Đa Hỷ Hòa Thượng nói, bởi vì bọn họ là bát đại thiên tài cho nên tiến vào chậm hơn 10 phút so với chúng ta. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, tại sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Đa Hỷ Hòa Thượng nói, việc này ngươi đừng quản. Tuy rằng đệ nhất Lộ Nguyên Thanh không có tới, nhưng 7 người kia thực lực tuyệt đối cường hãn, đủ để cùng Hồng Nhãn Cương Thi đấu một trận. Đấu cùng Hồng Nhãn Cương Thi? Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá trên dưới Đa Hỷ Hòa Thượng một cái, lên hỏi, người đã gặp qua Hồng Nhãn Cương Thi chân chính chưa? Đa Hỷ Hòa Thượng lắc đầu, thật ra chưa thấy qua, nhưng nhiều cao thủ liên hợp như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được? Lâm Hiểu Phong nhớ tới Tà Lão Sư trong ấn tượng của mình, Hồng Nhãn Cương Thi khủng bố, nếu không phải chính mắt chứng kiến qua cũng không thể tưởng tượng được, tỉ như Đa Hỷ Hòa Thượng trước mắt này. Thật xin lỗi, ta đối với loại sự tình này không có hứng thú, các người tự mình làm đi. Lâm Hiểu Phong nói xong cất bước rời đi. Nói giỡn sao, ở lại cùng nhóm người này chịu chết sao? Đương nhiên, theo như lời của Đa Hỷ Hòa Thượng, bát đại thiên tài kia muốn liên hợp cùng nhau đối phó Hồng Nhãn Cương Thi, Lâm Hiểu Phong giơ hai tay tán thành. Rốt cuộc, bảy gia hỏa kia một khi bị Hồng Nhãn Cương Thi giải quyết, Lâm Hiểu Phong liền có thể nhẹ nhàng bước lên vị trí đệ nhất. Nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, Đa Hỷ Hòa Thượng hiện ra thần sắc tà ác, liền nói, hạng người tham sống sợ chết. Thôi Gia Thạc ở một bên cũng mang theo một tia sầu lo, Đa Hỷ, chúng ta liên hợp cùng nhau thật có thể đối phó Hồng Nhãn Cương Thi hay sao? Đa Hỷ Hòa Thượng quay đầu lại, trong lòng tuy rằng đối với vấn đề mà Thôi Gia Thạc hỏi rất bất mãn, bất quá vẫn tươi cười nói, yên tâm, chỉ cần 7 người kia chịu theo chúng ta hợp tác, chúng ta nhất định có thể đối phó Hồng Nhãn Cương Thi này. Hy vọng như thế. Thôi Gia Thạc gật đầu nói. Lúc này, tại một khu vực trong rừng rậm, đang đứng 7 người, 5 nam 2 nữ. 7 người này khí chất so với đám người dự thi cùng với Lâm Hiểu Phong hoàn toàn bất đồng. Lưu Hoài An cũng ở trong đó. Lưu Hoài An nhíu mày, thoáng nhìn qua những người bên cạnh, tiếp theo nói, từng người tản đi, có thể sống sót hay không phải bằng vào vận khí. Một người trên mặt chất đầy tươi cười liền nói, Lưu huynh không vội, chúng ta chẳng lẽ giống như đám người kia phải dựa vào vận khí hay sao? Người này nói đám người kia đương nhiên chính là 49 người còn lại, bao gồm cả Lâm Hiểu Phong. Hắn nói, 7 người chúng ta liên thủ, mặc dù là Hồng Nhãn Cương Thi, chỉ sợ cũng không dễ dàng làm gì được chúng ta. Lưu Hoài An nghe thấy vậy, trên mặt đạm nhiên cười nói, không có hứng thú. Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, Hồng Nhãn Cương Thi không phải dễ đối phó như vậy đâu. Lưu Hoài An nói xong liền không chút do dự rời đi. Hắn hiển nhiên cũng tính toán giống như Lâm Hiểu Phong, dựa vào vận khí có lẽ vẫn tốt hơn so với việc ngây ngốc đi liều mạng. cùng với Hồng Nhãn Cương Thi. Trong rừng rậm, tâm tư tất cả mọi người đều đang lo lắng không thôi. Nửa giờ thời gian thật sự qua rất nhanh. Bỗng nhiên bầu trời truyền đến tiếng loa phóng thanh: bắt đầu thi đấu đợt thứ hai. Lúc này Lâm Hiểu Phong đang ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, nghe được thông báo này nhịn không được hít sâu một hơi. Thi đấu bắt đầu rồi. Bỗng nhiên phía sau Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Lâm Hiểu Phong vội vàng rút ra yêu đao, quay đầu lại, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm: chẳng lẽ xui xẻo như vậy, vừa mới bắt đầu đã liền gặp được Hồng Nhãn Cương Thi hay sao? Nhìn thấy trong bụi cỏ có người đi ra, Lâm Hiểu Phong sửng sốt, theo bản năng hô lên: Lưu lão sư. Lưu Hoài An nhìn thấy người mang mặt nạ kim sắc trước mặt này, tức khắc nhíu mày lại, bất quá nghe thanh âm mơ hồ có chút quen thuộc, lại còn kêu tên của mình là Lưu lão sư. Lưu Hoài An thử thăm dò hỏi: Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Hoài An biết mình trên người có quỷ thuật, cho nên đối với hắn, mình căn bản không có gì phải giấu giếm. Lâm Hiểu Phong cười nói: Lưu lão sư, tại sao anh cũng tới tham gia luận võ lần này? Vừa mới hỏi xong, Lâm Hiểu Phong chợt nhớ tới Lưu Hoài An cũng là một thế hệ ba đại thiên tài mới trong ma đạo, xếp hạng thiên tài thứ 5. Hắn tới tham gia, việc này cũng không có gì kỳ quái. Lưu Hoài An trầm tư một lát mới nói: nơi này không phải chỗ nói chuyện, cùng ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo Lâm Hiểu Phong chui vào trong bụi cỏ. Tại một khu vực khác trong rừng rậm, hai cỗ thi thể đầy máu tươi nằm trên mặt đất, mà bên cạnh bọn họ đang đứng một người bộ dáng như một kẻ ăn mày. Người này cả người lôi thôi, tóc rối bời, thoạt nhìn không khác gì một người ăn xin trên đường, nhưng hai mắt lại là màu đỏ như máu, trên môi còn có hai chiếc răng nanh. Hắn tươi cười đầy mặt nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, tốc độ cực nhanh lao ra, ngửi khí vị của những nhân loại khác, tiếp tục triển khai tàn sát. Trên trung tâm quảng trường, lúc này người xem ở nơi đây so với vòng thứ nhất đã nhiều hơn gấp đôi. Rốt cuộc lần khảo hạch này lại có Hồng Nhãn Cương Thi xuất động. Trên màn hình lớn gắt gao tập trung vào Hồng Nhãn Cương Thi này. Nhìn trên màn hình lớn triển khai tàn sát thê thảm kia, Ngưu Đồng Đồng trợn mắt há mồm, trong lòng thầm nghĩ: cũng may mình từ bỏ, nếu không chỉ sợ chính mình ở trong tay Hồng Nhãn Cương Thi một chiều cũng không đánh được. May mắn không chỉ là Ngưu Đồng Đồng mà còn có Tế Công Tử. Tế Công Tử nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ: may mắn chính mình trước tiên tìm được nửa nhuyễn giết chết, có thể nhảy qua đợt luận võ thứ hai, nếu không chỉ sợ là cũng sẽ chết trong tay Hồng Nhãn Cương Thi này. Hồng Nhãn Cương Thi bày ra thực lực, cơ hồ nhìn đến ai một chiều liền giết chết, căn bản không cho chút đường sống nào, không ai có thể chống đỡ được một chiều của hắn. Việc này căn bản giống như là tàn sát. Sắc mặt Hoàng Mập có chút trở nên trắng bệch, liền nói: Hiểu Phong có thể đối phó được hắn sao? Thần sắc của Lâm Sâm cũng cực kỳ khó coi. Hiểu Phong gặp được Hồng Nhãn Cương Thi này, chỉ sợ là một chiều đều không ngăn được. Trấn Phong đạo nhân thở dài một hơi: Ấy, chúng ta ở chỗ này nói nhiều cũng vô dụng, xem vận khí của Lâm Hiểu Phong đi. Dưới loại tình huống này, muốn mạng sống chỉ có thể là dựa vào vận khí. Trấn Phong đạo nhân nói tiếp: Hồng Nhãn Cương Thi này nếu là thánh giáo mời đến, khẳng định trước đó cũng đã thương lượng giết chết bao nhiêu người rồi, cũng phải chừa một chút người tham gia vòng thi đấu thứ ba chứ. Miêu Hồ thần sắc nghiêm túc. Thiếu chủ Thu Hương của Miêu Vu giáo chính là tham gia lần luận võ này, hắn thậm chí còn muốn vọt vào nơi luận võ cứu người, bất quá lại khống chế được chính mình. Hắn nhìn về ánh mắt của thánh chủ cũng lạnh xuống. Khó trách lúc trước một chút tin tức của thánh giáo cũng không chịu lộ ra ngoài. Nếu để lộ ra ngoài, chỉ cần người có được tin tức này, chỉ sợ sẽ lập tức rời khỏi thi đấu. Nếu thiếu chủ của ta có bất trắc gì, thánh giáo của người cũng đừng nghĩ được yên ổn. Miêu Hổ hư lạnh một cái. Bên trong rừng rậm, Lâm Hiểu Phong nhìn cái sơn động này có chút kinh ngạc nói: Lưu lão sư, tại sao anh tìm được sơn động này vậy? Sau khi gặp được Lưu Hoài An lại bị hắn mang đến một sơn động. Sơn động này không tính là quá lớn, chỉ sâu khoảng 50 mét. Lê Hoài An nói. Vừa rồi tình cờ phát hiện, chỉ cần hai ta tránh ở trong này, một giờ đi qua, hẳn là không phải việc gì khó. Đơn giản như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, nếu thực sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Một giờ thời gian cũng không tính quá dài, thực mau liền đi qua nửa giờ. Trong lúc này, Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Hải An đều luôn an tĩnh tránh ở trong sơn động, đều tận lực hít thở thật nhẹ nhàng, chính là sợ bị Hồng Nhãn Cương Thi kia tìm được. Có lẽ cảm giác không khí quá buồn, Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lưu lão sư, trong khoảng thời gian này ở Long Hồ Sơn thế nào? Tại sao bỗng nhiên lại tới tham gia luận võ của ma đạo? Ây, đừng nói nữa, trốn đông trốn tây. Lưu Hoài An nói đến việc này, duỗi thẳng lưng nói. Trước kia tôi ở Minh Đường đắc tội đám Vương Bát Đàn kia, hiện tại bọn chúng còn theo đuổi không bỏ, làm tôi thật sự đau đầu. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Không phải là anh cùng với em gái đi Long Hồ Sơn hay sao? Tại sao còn phải trốn đông trốn tây? Lưu Hoài An giải thích. Em gái tôi đã gia nhập Long Hồ Sơn, bất quá lại không tiếp nhận tôi. Long Hồ Sơn cho tôi là người ma đạo. Trên thực tế, bởi vì kẻ thù của tôi quá nhiều, nếu bọn họ thu nhận tôi, sợ là sẽ mang đến phiền toái, cho nên mới cự tuyệt. Lưu Hoài An cười khổ nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. Không phải chứ, Long Hồ Sơn còn sợ điểm phiền toái này sao? Lưu Hoài An nói. Long Hồ Sơn đương nhiên không sợ phiền toái này, nhưng không cần thiết vì tôi mà chọc phải phiền toái này. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ có thể thu nhận em gái tôi, đối với tôi mà nói đã là chuyện may mắn lớn nhất rồi. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cũng chỉ có thể an ủi nói. Chỉ cần lần luận võ này anh chủ hết tài năng, sẽ có một đống ma đạo tới mời anh gia nhập. Đến lúc đó, người đuổi giết anh chỉ sợ sẽ không dám quá phận. Hy vọng là như thế. Lưu Hoài An thở hắt ra. Trên thực tế, hắn thân là một trong bát đại thiên tài, cũng có rất nhiều ma giáo đều mời hắn gia nhập. Bất quá trong lòng của Lưu Hoài An lại có một phần kiêu ngạo. Ngoài Thánh giáo, Miêu Vu giáo cùng với Thiên Lý giáo, những ma giáo khác hắn căn bản không muốn gia nhập. Lần này tới tham gia luận võ của ma đạo cũng là muốn ở trong luận võ trổ hết tài năng, đạt được một trong ba vị trí đứng đầu ma đạo. Bỗng nhiên, bên ngoài sơn đồng truyền đến một tiếng hét thảm, một cỗ khí thế cường đại trào ra, khiến cho Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Hoài An cả người phát run. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự hướng bên ngoài sơn động phóng ra. Lúc này khẳng định là Hồng Nhãn Cương Thi đã tìm tới. Hai người không phải là ngốc, sơn động này chỉ ẩn nấp còn được, bên trong hẹp như thế, nếu Hồng Nhãn Cương Thi tiến vào trong sơn động, chỉ sợ hai người đến cơ hội trốn thoát đều không có. Hai người vừa mới chạy ra khỏi sơn động liền nhìn thấy một khối thi thể nằm trên mặt đất. Vẫn là người quen, Thôi Gia Thạc. Thôi Gia Thạc hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, mà bên cạnh hắn đang đứng một người bộ dáng như kẻ ăn mày, hai mắt đúng là màu đỏ. Màn hình lớn tại trung tâm quảng trường cũng đang chiếu tới hình ảnh này. Tức khắc, Hoàng Mập, Lâm Sâm, Trấn Phong đạo nhân đều vì Lâm Hiểu Phong mà khẩn trương lên. Lúc này, Hạng Trù đứng bên cạnh Thánh Chủ, nhìn về hình ảnh trên màn hình lớn cũng là vẻ mặt đầy lo lắng. Mặt nạ của Lâm Hiểu Phong giấu được những người khác, nhưng mỗi tiếng nói cử động lại không giấu được Hạng Trù. Hạng Trù đã sớm đoán được thân phận của hắn. Làm sao vậy? Thánh Chủ nhìn thấy trên mặt Hạng Trù khác thường liền hỏi. Dạ không không, không có việc gì. Hạng Trù lắc đầu, trong lòng hận không thể lập tức bảo cha mình dừng lại trận luận võ này. Bất quá nàng trong lòng minh bạch, việc này cơ hồ là không có khả năng. Trong rừng rậm, Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Hoài An sóng vai đối đầu cùng Hồng Nhãn Cường Thị. Hồng Nhãn Cường Thị rất có hứng thú nhìn hai người, liền nói. Hai người thật không tồi, những người khác nhìn thấy ta đều là quay đầu liền chạy, hai người vì sao không chạy? Lưu Hoài An hạ giọng nói. Là sư Nguyên Chính. Hắn là một trong những Hồng Nhãn Cương Thi vô cùng nổi danh. Lưu Hoài An liếc mắt một cái liền có thể nhận ra thân phận của Hồng Nhãn Cương Thi này. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong đầu cũng nhớ tới sự tích về Hồng Nhãn Cương Thi này. Nghe nói Sư Nguyên Chính này đã từng là con của một vị quan trong thời kỳ Thanh Triều. Cha hắn chính là đại quan tam phẩm, quyền thế cực đại. Kết quả lại đắc tội hoàng đế, cả nhà đều bị giết chết. Chỉ có Sư Nguyên Chính này trốn thoát, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì trở thành một con Hồng Nhãn Cương Thi. Gia hỏa này không giống với Hồng Nhãn Cương Thi khác thích sống ẩn cư, ngược lại là thích giao tiếp cùng với người của ma giáo. Mặc kệ nói như thế nào, Sư Nguyên Chính này chính là Hồng Nhãn Cương Thi đạo hạnh vài trăm năm. Bản lĩnh của hai người ở trước mặt hắn hoàn toàn không coi là cái gì. Lưu Hoài An cắn răng nói: "Việc em gái của tôi thiếu cậu một ân tình. Cậu đi đi, tôi bám trụ nó." Lâm Hiểu Phong nghe thế vậy lại lắc đầu nói: "Hai ta liên thủ, khả năng còn có hy vọng cùng nó thử một lần. Nếu như tôi chạy, chờ khi anh chết, tôi cũng sẽ trốn không thoát." Nói xong, hắn rút ra yêu đao, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Sư Nguyên Chính, cảnh giác mọi thời khắc. Khóe môi của Sư Nguyên Chính treo lên một tia tươi cười, lên nói: "Thật muốn đấu cùng ta? Nhìn dáng vẻ các người, thật là không biết lợi hại của Hồng Nhãn Cương Thi." Cơ hồ trong nháy mắt, Sư Nguyên Chính liền đi tới trước mặt hai người, giơ hai tay lên, liền chụp một trường tới người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, vội vàng thi thầm: "Thử gian thổ địa, thần chí nhất linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hiếu công chi nhật, danh thư thượng thanh." Lâm Hiểu Phong trực tiếp lấy yêu đào thi triển thổ địa thần chú, bộ đạo kết giới màu đỏ nhạt xuất hiện trước người của Lâm Hiểu Phong. Bất quá, khi bàn tay của Sư Nguyên Chính tới vào bên trên kết giới này liền giống như giấy, trong nháy mắt đã tan vỡ. Thời điểm còn chưa đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong, tay lại dừng lại trước ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn cả người. Lưu Hoài An bên cạnh cũng không nghĩ tới cương thi này sẽ đột nhiên thu tay như vậy. Những người phía dưới màn hình lớn kia cũng toàn bộ đều có phản ứng như vậy, đều suy nghĩ Sư Nguyên Chính đang ở đây làm cái gì vậy. Lúc trước giết người không nháy mắt, bây giờ lại thu tay lại. Chỉ có Sư Nguyên Chính mới biết tình cảnh của hắn lúc này. Hiện tại một cỗ lực lượng cường đại đang hạn chế động tác của hắn, làm cho hắn không thể nào động đậy. Việc này làm cho Sư Nguyên Chính trong lòng cuồng kinh. Phải biết rằng hắn chính là Hồng Nhãn Cương Thi, làm chính mình không thể nào động đậy. Phần bản lĩnh này trên đời này có thể làm được chỉ sợ không có mấy người. Sư Nguyên Chính ngẩng đầu nhìn đến trên cây còn đang đứng một người, hai mắt người này cũng là màu đỏ như máu. "Ngươi là người nào?" Sư Nguyên Chính lớn tiếng hỏi. Lâm Hiểu Phong theo đôi mắt của Sư Nguyên Chính nhìn lại, thế nhưng lại là Tà Khứ Trần. Tà Khứ Trần ăn mặc một thân tây trang, mang kính gọng vàng, nhẹ nhàng từ trên cây ước chừng khoảng 7-8 mét nhảy xuống, đi tới bên người của Lâm Hiểu Phong. "Hồng Nhãn Cương Thi." Tà Khứ Trần nhìn Sư Nguyên Chính hỏi một câu, tiếp theo nhàn nhạt nói: "Bất quá chỉ như vậy." Nói xong, tay hắn nhẹ nhàng chụp vào trên ngực của Sư Nguyên Chính. Oanh một tiếng, Sư Nguyên Chính bị đánh bay ra ngoài, đâm đổ 4-5 cây đại thụ ước chừng đường kính khoảng 1 mét, lúc này mới dừng lại, miệng hắn phun ra máu tươi. Dưới màn hình lớn tại trung tâm quảng trường, toàn trường chấn kinh rồi. "Đây là ai? Lại là một Hồng Nhãn Cương Thi sao? Sao lại thế này? Đều là Hồng Nhãn Cương Thi, mà tại sao Hồng Nhãn Cương Thi kia lại yếu như vậy?" Thánh chủ cùng mọi người bên cạnh toàn bộ sắc mặt trầm xuống. Thánh chủ thấp giọng nói: "Tà Khứ Trần tới đảo làm loạn là vì cái gì? Tìm chết sao?" Sư Nguyên Chính cả người đau nhức, từ trên mặt đất đứng lên. Hung tính của hắn bị kích phát ra tới, răng nanh lộ ra, điên cuồng phóng tới Tà Khứ Trần. Răng nanh của Tà Khứ Trần cũng chậm rãi từ hàm răng lộ ra. Tà Khứ Trần há mồm giống lên một tiếng. Một tiếng này giống như dã thú gầm rú, người trong rừng rậm không ít người đều nghe được. Sư Nguyên Chính bị một tiếng giống này chấn đến thất khiếu đổ máu, thân bị trọng thương. "Đây là có chuyện gì?" Hạng Chu không nhìn được, hướng Thánh Chủ hỏi. "Tà Khứ Trần cùng với Sư Nguyên Chính đều là Hồng Nhãn Cương Thi, vì sao thực lực chênh lệch lớn như vậy?" Thánh Chủ cười ha hả giải thích: Ngàn năm trước, ta khứ trần đã liền đạt được đỉnh cao của Hồng Nhãn Cương Thi rồi. Đỉnh cao của Hồng Nhãn Cương Thi muốn đạt được ước chừng mất 1000 năm. Sư Nguyên Chính tuy rằng là Hồng Nhãn Cương Thi, bất quá cũng chỉ là mấy trăm năm thời gian. Khoảng cách đến được bản lĩnh đỉnh cao của Hồng Nhãn Cương Thi còn kém một đoạn. Huống chi Tà Khứ Trần chính là một trong tứ đại yêu vương. Thánh chủ nói đến đây, hai mắt nheo lại. Lúc này, hắn đối với đợt luận võ thứ hai có chịu ảnh hưởng hay không, đã không còn quan tâm. Ngược lại là suy nghĩ, Tà Khứ Trần tới đây nguyên nhân thực sự là gì? Rốt cuộc Tà Khứ Trần này cũng không thích xuất đầu lộ diện, cực kỳ hiếm gặp. Sư Nguyên Chính chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu mình không rời đi, chỉ sợ hôm nay sẽ thật sự chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, trong lòng Sư Nguyên Chính liền cảm thấy sợ hãi, xoay người lên chạy trốn. Tà Khứ Trần cũng hoàn toàn không đuổi theo. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, cảm ơn Tà lão sư. Tà Khứ Trần khẽ gật đầu, liền nói, ta cũng là lại đây xem náo nhiệt, trùng hợp thấy cậu có nguy hiểm, thuận tiện giúp cậu mà thôi. Ta đi trước, miễn chọc phải phiền toái cho cậu. Tà Khứ Trần nói xong liền chui vào rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Nếu Tà Khứ Trần cùng với Lâm Hiểu Phong quá thân cận, sau khi người khác biết được chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang đến cho Lâm Hiểu Phong những phiền toái không cần thiết. Thấy Tà Khứ Trần biến mất, Lưu Hoài An mới nói, đi thôi, chạy nhanh rời đi, vạn nhất Sư Nguyên Chính hồi mã thương trở lại, hai ta thực phiền toái. Mặc dù Hồng Nhãn Cương Thi bị trọng thương, cũng không phải là hai người có thể đối phó được. Hai người vội vã rời đi khỏi khu vực này. Lúc này, Thánh chủ đã an bài cẩn thận điều tra Hàn Phong này. Không chỉ là Thánh giáo, ma giáo khác toàn bộ phái người bắt đầu điều tra Hàn Phong, để muốn làm rõ ràng hắn đến cùng quan hệ gì với Tà Khứ Trần. Đương nhiên, cuối cùng đều điều tra được đến trên người Miêu Hổ. Rốt cuộc, Miêu Hổ chính là giúp Lâm Hiểu Phong báo danh. Tuy nhiên đối với việc này, Miêu Hổ đều không ngoại lệ, đều trả lời tất cả là, lão tử biết cái rắm, có bản lĩnh thì chính mình đi hỏi Hàn Phong đi. Nghe được câu trả lời này, một đám tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng thấy Miêu Hổ không chịu nói, cũng đều không dám dò hỏi. Kỳ thật trong lòng Miêu Hổ cũng là mơ hồ, hắn cũng không rõ ràng lắm Lâm Hiểu Phong tại sao lại quan hệ cùng với Tà Khứ Trần, để cho Tà Khứ Trần ở thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng. Đợt luận võ thứ hai này, nếu không phải có Tà Khứ Trần nhúng tay vào, chỉ sợ tổng cộng 56 người có thể sống sót 10 người liền tính là không tồi. Sau khi một giờ đi qua, luận võ kết thúc, kết quả cũng thống kê ra được tới, chỉ sống sót được 24 người. Lần này chỉ phải một chiếc xe buýt lại đây đón người. Đều không ngoại lệ, người sống sót tuy rằng có chút chật vật, nhưng một đám đều là trốn đi, cơ hồ không dám đối mặt Hồng Nhãn Cương Thi. Đa Hỷ Hòa Thượng vậy mà còn sống, nhưng Thôi Gia Thạc lại đã chết. Điều này làm trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Nghĩ thầm, hai gia hỏa này không phải đi cùng nhau hay sao? Tại sao Thôi Gia Thạc lại chết, mà Đa Hỷ Hòa Thượng vẫn còn sống? Trên thực tế, Thôi Gia Thạc chết cùng Đa Hỷ Hòa Thượng có quan hệ rất lớn. Hai người nguyên bản đã bị Hồng Nhãn Cương Thi theo dõi. Đa Hỷ Hòa Thượng thấy trốn không thoát, liền thọc một đao lên đùi của Thôi Gia Thạc, máu tươi chảy đầy đất. Sau đó bỏ lại Thôi Gia Thạc một mình chạy thoát. Nguyên bản Sư Nguyên Chính đang chuẩn bị giết chết Thôi Gia Thạc, sau đó đuổi theo giết chết Đa Hỷ Hòa Thượng, nhưng sau đó lại gặp được Lâm Hiểu Phong, tiếp theo bị Tà Khứ Trần đánh bại. Đúng là như thế, Đa Hỷ Hòa Thượng mới có thể sống sót. Mà Tư Đồ Minh Chí, Dư Thiên Tình, còn có thiếu chủ Thu Hương của Miêu Vu Giáo đều còn sống. Toàn bộ trên xe, bầu không khí đều thực không tồi. Rốt cuộc trước khi chạy trốn, ai cũng không biết Hồng Nhãn Cường Thì sẽ lao ra khi nào, ai cũng không biết mình có thể sống sót hay không. Áp lực ước chừng một giờ, lúc này toàn bộ người trên xe tâm tình đều cực tốt. Lưu Hoài An ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hạ giọng giới thiệu cho Lâm Hiểu Phong 6 người trong bát đại thiên tài. Sau một hồi nói chuyện phiếm, rốt cuộc đã về tới Thánh Thành. Qua hai đợt thi đấu, cả thể xác và tinh thần của Lâm Hiểu Phong đều có chút mệt mỏi. Đợt thi đấu thứ hai này tuy rằng không có bị thương, nhưng ở trong sơn động, áp lực nửa giờ kia cơ hồ có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Lúc này thánh chủ cũng không có an bài bọn họ trở về trung tâm quảng trường, mà là trực tiếp để cho từng người bọn họ trở về khách sạn nghỉ ngơi, chờ ngày mai bắt đầu vòng thi đấu thứ ba. Nơi Lưu Hoài An ở cùng với Lâm Hiểu Phong không phải chung một khách sạn. Tạm thời từ biệt, Lâm Hiểu Phong trở lại phòng khách sạn. Hắn tắm rửa một cái, ăn mặc quần áo ngủ, lên nằm trên giường. Lúc này lại vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đứng lên, đi tới mở cửa. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là Miêu Hổ, kết quả vừa mở ra lại là Tà Khứ Trần. Tà lão sư! Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Mời thầy vào. Tà Khứ Trần gật đầu, đi vào trong phòng, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Hắn hỏi: Hiểu Phong, cậu tới tham gia luận võ tại thánh giáo làm cái gì? Cậu không phải là Âm Dương tiên sinh sao? Việc này nói ra có chút phức tạp. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy. Tóm lại là bởi vì Hạng Chu. Hạng Chu! Trong lòng Tà Khứ Trần nhớ tới tiểu cô nương hay đi cùng với Lâm Hiểu Phong kia. Lúc này hắn đương nhiên cũng biết thân phận của Hạng Chu chính là thánh nữ của thánh giáo. Nghĩ đến đây, Tà Khứ Trần hơi hơi mỉm cười lên nói: Chuyện này ta cũng không biết khuyên cậu thế nào. Theo lý thuyết cậu không nên nhúng tay vào mới đúng. Không nên nhúng tay vào? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, có chút không rõ ý tứ trong đó. Tà Khứ Trần khe khẽ thở dài lên nói: Trận luận võ này nhìn chỉ như một thế hệ trẻ so đấu với nhau, nhưng trên thực tế các giáo chủ ma giáo hoặc là đám người trưởng lão đều là tâm tư muốn so cao thấp. Lúc này cậu vì cô nương Hạng Chu kia nhúng tay tiến vào sẽ bị quấn vào cơn lốc bên trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong liền hỏi: Vậy vì sao Tà lão sư lại đến đây? Xem náo nhiệt. Tà Khứ Trần cười nói: Mặt khác ta cũng nghe nói lần này cậu cũng tham gia luận võ, trên người của cậu có quỷ thuật, nếu như bại lộ sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Ta có chút không yên tâm an nguy của cậu, liền thuận tiện đến xem cậu thi đấu. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong mang theo một trận cảm động, nhìn Tà Khứ Trần cười hỏi: Sư mẫu đâu, không cùng thầy tới sao? Sự việc lần này không cần thiết để cho cô ấy lo lắng, Tà Khứ Trần nói. Lâm Hiểu Phong cười hỏi: Hai người chuẩn bị khi nào kết hôn đây? Tiểu tử cậu, còn cần cậu nhắc sao? Tà Khứ Trần gõ trán của hắn một cái. Lâm Hiểu Phong nói: Tà lão sư, thầy không làm nhanh lên, đến lúc đó em kết hôn cùng với Hạng Chu trước, thầy cùng sư mẫu sẽ phải đi sau chúng em đấy. Tà Khứ Trần nghe thấy vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc lên nói: Nói đến Hạng Chu, cậu có nghĩ đến thân phận của mình hay không? Cậu hiện tại là thành viên dự bị của Trào Yêu Cục, về sau chỉ sợ sẽ trở thành thủ hạ và phải nghe lệnh của Lưu Bá Thành, sẽ phải đối mặt người của ma giáo. Mà Hạng Chu còn là thánh nữ của thánh giáo, sớm hay muộn cũng sẽ ngồi lên vị trí thánh chủ. Nếu hai bên khai chiến, cậu giúp bên nào? Tà Khứ Trần nghiêm túc hỏi. Lâm Hiểu Phong không thèm để ý lên nói: Tà lão sư, nếu nói như vậy thầy cũng là cương thi, chẳng lẽ chúng ta liền không thể lui tới sao? Lại nói Trảo Yêu Cục cũng sẽ không tự nhiên đấu cùng thánh giáo. Trên mặt Tà Khứ Trần hiện lên một tia sầu lo lên nói: Trảo Yêu Cục sớm hay muộn sẽ có một ngày đấu cùng thánh giáo. Nói đến đây, Tà Khứ Trần lắc đầu nói: Được rồi, không nói cái này nữa. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nhịn không được tò mò lên hỏi: Tà lão sư, thầy nói nếu Trảo Yêu Cục đấu cùng với thánh giáo, bên nào có thể thắng? Nói trong lòng không có mâu thuẫn, đó là không đúng. Chính mình ỷ vào thân phận Trảo Yêu Cục làm không ít chuyện, thậm chí nói thân phận thành viên Trảo Yêu Cục giúp cho Lâm Hiểu Phong giải quyết rất nhiều phiền toái. Nhưng Hạng Chu lại là thánh nữ của thánh giáo, nếu hai bên thật sự đối đầu nên làm cái gì bây giờ? Tà Khứ Trần nói: Trảo Yêu Cục tất thắng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi: Tà lão sư, thầy đối với Trảo Yêu Cục có tin tưởng như vậy sao? Bất quá cũng không kỳ quái, rốt cuộc sau lưng Trảo Yêu Cục có đủ loại tài nguyên. Không, Tà Khứ Chân lắc đầu nói, cũng không phải có tự tin đối với Trảo Yêu Cục, mà là đối với thống lĩnh của Trảo Yêu Cục là Lưu Bá Thành. Tà Khứ Chân nghiêm túc nói, trên đời này người có thể làm cho ta sợ hãi cũng không nhiều, Lưu Bá Thành tính là một người. Tà Khứ Chân chính là một trong tứ đại yêu vương, loại đánh giá này đã là cực kỳ cao. Trong mắt Lâm Hiểu Phong cũng lộ ra kinh ngạc. Được rồi, cùng cậu nói nhiều như vậy làm gì? Tà Khứ Chân lắc đầu nói, vòng luận võ thứ ba, nếu cậu gặp phải nguy hiểm gì, đến địa chỉ này tìm ta. Tà Khứ Chân lưu lại một tờ giấy, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Tà Khứ Chân, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng có chút trầm trọng. Hắn minh bạch Tà Khứ Chân khẳng định không phải là ăn no căng mới chạy tới chỗ mình xả nhiều như vậy. Hắn ngậm điếu thuốc, ngồi ở trên ghế sofa, cẩn thận suy tư quan hệ của Trảo Yêu Cục cùng với Thánh Giáo. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới đem điếu thuốc bóp tắt, lên mắng: Mẹ nó, nghĩ phức tạp như vậy làm gì? Đây là mình giúp Hạng Trù, chứ không phải là giúp Thánh Giáo. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lâm Hiểu Phong cả người nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng cùng Trảo Yêu Cục tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Trảo Yêu Cục làm trên cơ bản đều là chuyện tốt. Hơn nữa lại giúp Lâm Hiểu Phong nhiều việc như vậy, về tình về lý Lâm Hiểu Phong đều hẳn sẽ đứng về phía Trảo Yêu Cục. Mà Thánh Giáo bên này, Lâm Hiểu Phong lúc trước đã nghĩ sai rồi. Liền tính Hạng Trù lên làm thánh chủ sẽ như thế nào? Chính mình là thích Hạng Trù chứ không phải thích Thánh Giáo. Chính mình về sau liền tính là cùng Hạng Trù kết hôn, lại không phải cùng Thánh Giáo kết hôn. Bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi tới mở liền thấy lại là Miêu Hổ. Miêu Hổ trong miệng ngậm xì gà, hung hổ nói: Tiểu tử ngươi thật thoải mái, tham gia xong trực tiếp trở về nghỉ ngơi, để cho một mình ta đối mặt những mưa rền gió dữ kia. Cái gì mà mưa rền gió dữ? Lâm Hiểu Phong cười, xoay người lấy cho Miêu Hổ một ly trà. Miêu Hổ ngồi trên ghế sofa uống một ngụm trà mới nói: Còn không phải việc ngươi gây ra sao? Tiểu tử ngươi là do ta dẫn tiến tham gia thi đấu, không nghĩ tới Tà Khứ Chân sẽ ra tay giúp ngươi vượt qua thi đấu. Hiện tại toàn bộ người đều tới hỏi ta về tiểu sử của ngươi. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trong lòng rõ ràng, bọn họ là để ý Tà Khứ Chân mà không phải là để ý tôi sao? Tiểu tử ngươi coi như hiểu chuyện. Miêu Hổ to mò hỏi: Mau nói, tiểu tử ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào cùng với lão yêu quái Tà Khứ Chân này? Gia hỏa này nhiều năm qua cũng chưa từng xuất hiện, đột nhiên xuất hiện lại là bởi vì giúp ngươi. Đừng nói đám lão gia hỏa kia, ngay cả ta đều thật sự tò mò. Xem như trùng hợp đi, Lâm Hiểu Phong cười nói. Miêu Hổ trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: Tiểu tử ngươi, uổng cho lão tử còn ở phía trước nói đỡ cho ngươi, một chút tin tức về ngươi cũng chưa lộ ra, kết quả loại sự tình này còn không nói cho ta. Trên thực tế Miêu Hổ cũng không có sinh khí. Lâm Hiểu Phong trên người có quỷ thuật, chỉ sợ chờ hắn bại lộ ra sự tình quỷ thuật này, người tới dò hỏi chính mình so với lúc này còn sẽ nhiều hơn gấp đôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Miêu Hổ cũng không nghĩ đến cái gì khác nữa, mà là cân nhắc kế hoạch của hắn. Trong lòng Miêu Hổ cũng là có tâm tư riêng của mình. Ý tưởng của hắn đó là đem Lâm Hiểu Phong kéo vào Miêu Vu Giáo. Lâm Hiểu Phong cứ việc khẳng định không đồng ý, nhưng hổ ra hắn làm việc còn cần người khác đồng ý hay sao? Chẳng qua lúc này, bởi vì sự xuất hiện của Tà Khứ Chân, làm kế hoạch trong lòng hắn có một ít biến hóa. Tiểu tử ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, thông qua đợt thứ hai, quy tắc luận võ vòng thứ ba cũng phát ra rồi. Quy tắc luận võ đã đưa ra? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tò mò, liền hỏi: Cụ thể là quy củ gì? Từ sau khi trải qua vòng thứ nhất cùng với vòng thứ hai, đối với vòng thứ ba, người ôm tò mò có quá nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người đều phỏng đoán sẽ không biến thái hơn so với đợt thứ hai chứ? Đợt thứ hai đã dùng tới loại hồng nhãn cường thị đại sát khí này. Nói thật, nếu không phải bỗng nhiên có Tà Khứ Chân ra tới làm rối, sống sót chỉ sợ không phải chỉ là 24 người, chỉ còn lại 14 người, đều không làm cho người ta cảm giác kỳ quái. Miêu Hổ ha hả cười nói. Không cần lo lắng, quy tắc vòng thứ ba này thật ra không có biến thái như lúc trước. Tại Thánh Thành có một đài thi đấu, từng người các người rút thăm thi đấu, đánh tới cuối cùng, xem ai có thể chiến thắng sẽ là đệ nhất. Đơn giản như vậy sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Miêu Hổ mắng. Đơn giản con không muốn, muốn mấy con hồng nhãn cường thì ra đuổi giết các người mới cao hứng sao? Ê Hổ gia, tôi không phải có ý đó. Lâm Hiểu Phong ho khan một chút, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, liền nói. Hơn nữa còn có Tế Công Tử, đó chính là 25 người, vậy thì so đấu thế nào? Ai, quy tắc thi đấu là 24 người các người đấu với nhau, lấy ra 12 người, sau đó 12 người lấy ra 6 người, 6 người quyết đấu, lấy ra 3 người, cuối cùng 3 người này sẽ thêm cả Tế Công Tử, tổng cộng 4 người, tiếp tục so ra đệ nhất. Nghe thấy vậy, sắc mặt Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ. Tế Công Tử không cần so đấu với mọi người, mà là trực tiếp tiến vào vòng 4 người sao? Miêu Hổ gật đầu. Không sai, rốt cuộc hắn giết được nửa nhuyễn, phần bản lĩnh này làm hắn tiến vào vòng 4 người, việc này cũng không có gì bất ngờ. Ngày mai bắt đầu luận võ, tìm ra 6 người trước, ngày hôm sau sẽ so ra danh hiệu đệ nhất. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười nói. Cuối cùng cũng sắp có kết quả luận võ. Đúng vậy, vào ngày cuối cùng, sau khi tìm ra danh hiệu đệ nhất, sẽ cử hành nghi thức thụ kinh. Hơn nữa, tuyên bố người có danh hiệu đệ nhất này là đệ nhất cường giả của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi. Đệ nhất cường giả? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, nhịn không được liền nói. Nếu ai có được danh hiệu này, phỏng chừng bị hố đến chết. Tuy rằng người trong ma đạo đều là thực lực vi tôn, nhưng tục ngữ nói cũng đúng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Được cái danh hiệu như vậy, cơ hồ có thể nói đã một thế hệ những người trẻ tuổi trong ma đạo kia toàn bộ đều đắc tội. Đương nhiên, nếu như sư huynh Lộ Nguyên Thanh của mình như vậy, bản thân chính là đứng đầu bát đại thiên tài, hoặc là vài người đứng trước trong bát đại thiên tài có được, tình huống có lẽ sẽ còn tốt hơn. Nhưng nếu như chính mình có được danh hiệu như vậy, phiền toái chỉ sợ thật đúng là không ít. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong không phải là người sợ phiền toái này. Chuyến này, ngoại trừ lấy được tử nhân kinh, mục đích chủ yếu chính là sau khi có được danh hiệu đệ nhất, có thể cầu hôn Hạng Trù. Liền tính đến đắc tội những người trẻ tuổi trong ma đạo kia, cũng là Hàn Phong đắc tội, không quan hệ cùng với Lâm Hiểu Phong. Miêu Hổ cười một chút, liền nói. Tiểu tử ngươi chuẩn bị luận võ xong sẽ như thế nào? Cầu hôn Hạng Chu sao? Sau đó không có khả năng thật sự ở lại kết hôn chứ? Lâm Hiệu Phong nói. Hổ gia, Mưu Vô Giáo các ông cầu hôn xong lập tức liền kết hôn sao? Đương nhiên không phải, cần phải định ngày lành tháng tốt. Miêu Hổ nói đến đây, nhớ tới mình có phải lừa gạt Lâm Hiệu Phong đến Mưu Vô Giáo, cũng không thể để cho hắn cùng Hạng Chu kết hôn. Hắn vội vàng nói. Bất quá ta nói, hai người cũng không cần vội vã định ra hôn sự như vậy, quan sát thêm 2-3 năm rồi tính. Hổ gia, sao tôi cảm giác lời nói của ông có ẩn ý, giống như không hy vọng tôi cùng với Hạng Chu kết hôn vậy? Lâm Hiểu Phong cười tủm tỉm hỏi. Miêu Hổ ho khan một chút, liền nói. Làm sao có thể, lão tử là người như vậy sao? Ta cũng lười quản việc này của ngươi. Kết hôn hay không, cùng ta có quan hệ gì? Giữa trưa ngày mai, ta tới đón ngươi, sau đó đi tham gia luận võ. Đưa tôi đi luận võ sao? Ông không sợ đến lúc đó tôi bại lộ quỷ thuật, liền mang phiền toái cho ông sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phải biết rằng thời điểm vừa đến tòa đảo nhỏ của thánh giáo này, Miêu Hổ không nguyện ý cùng với Lâm Hiểu Phong thân cận quá mức, sợ quỷ thuật trên người của Lâm Hiểu Phong mang tới phiền toái cho mình. Lúc trước Miêu Hổ thật sự đã nghĩ như vậy, nhưng hiện tại lại thay đổi chủ ý. Lúc trước Lâm Hiểu Phong cũng không nguyện ý gia nhập Miêu Vu giáo. Trong lòng Miêu Hổ không nắm chắc có thể khiến hắn gia nhập Miêu Vu giáo hay không, cho nên thuận tay giúp hắn báo danh luận võ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu bại lộ ra quỷ thuật, đến lúc đó phiền toái nối tới gót, Miêu Hổ ngăn không được, chỉ có thể là tùy ý Lâm Hiểu Phong tự sinh tự diệt. Nhưng bởi vì có Tà Khứ Chân xuất hiện, một đám đều đến chỗ mình hỏi thăm tin tức, cơ hồ đại bộ phận đều biết Hàn Phong cùng chính mình nhất định có quan hệ. Dù sao quan hệ giữa hai người đều đã bị những người khác biết, Miêu Hổ cũng lười tiếp tục giấu giếm, đơn giản nghênh ngang đi cùng với Lâm Hiểu Phong. Đến lúc đó sự tình quỷ thuật tuôn ra, Miêu Hổ cũng nghĩ ký lý do thoái thác rồi, nói thẳng Lâm Hiểu Phong là người của Miêu Vu giáo bọn họ. Đến lúc đó áp lực như vậy, Lâm Hiểu Phong chẳng lẽ còn có thể phủ nhận hay sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngoại trừ Ba Ma giáo đứng đầu, ai có thể chống đỡ nổi cho hắn? Nghĩ đến đây, khóe miệng Miêu Hổ nở nụ cười hắc hắc. Chính ngọ ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, tay cầm yêu đao, lưng đeo ba lô, liền đi vào đại sảnh của khách sạn. Miêu Hổ đang ngồi ở trên ghế sofa, nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, vừa lòng gật đầu nói: "Đi, đi đến sân luận võ rút thăm." Địa điểm luận võ là một sân đấu giống như đấu trường của La Mã cổ đại. Lúc này chung quanh đài cao đã ngồi đầy người, đám đông ồ ạt. Sau khi Lâm Hiểu Phong đến nơi, liền bị Miêu Hổ đưa tới một phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, hai ba người khác cũng đều ở đây. Sau khi Miêu Hổ đưa tới nơi này, có một trung niên ăn mặc bạch sam cười nói: "Miêu huynh, người đã đưa tới, ông hãy rời đi trước, bằng không không phù hợp với quy củ." Miêu Hổ gật đầu, vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, đối với trung niên này nói: "Tiểu huynh đệ này chính là bạn tốt của ta, người đừng bạc đãi đấy." "Yên tâm, sẽ không như vậy." Sau khi Miêu Hổ rời đi, trong phòng cũng chỉ có người dự thi cùng với trung niên này. Trung niên này cười nói: "Ha ha, chào mọi người, ta tên là Hà Thường, là một trong những hộ pháp của thánh giáo." Lúc trước một đám đều không biết thân phận người này, lúc này nghe nói là hộ pháp của thánh giáo, một đám nhanh chóng đứng lên hành lễ. Hà Thường nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, liền nói: "Không cần, hiện tại mọi người bắt đầu rút thăm." Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp lớn. Hắn nói: "Bên trong tờ giấy viết các chữ cái tiếng Anh, toàn bộ đều có hai cái giống nhau. Tỉ như bên trong có hai chữ A, như vậy hai người bắt được chữ A sẽ là đối thủ của nhau. Quy tắc rất đơn giản, ai tới trước?" Cơ hồ tất cả mọi người đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, toàn bộ tiến lên bốc thăm. Lâm Hiểu Phong bốc được chữ cái D. Hà Thường nói: "Mọi người không cần gấp gáp đem chữ cái của mình để lộ ra, đợi lát nữa khi luận võ, trọng tài gọi vào chữ gì, sau đó cầm chữ cái tương ứng lên đài." Tất cả mọi người đối với quy tắc này không có dị nghị gì, gặp được đối thủ nào hoàn toàn bằng vào vận khí. "Các người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa liền sẽ có trọng tài tới gọi các người." Hà Thường nói xong liền rời đi. Phòng này đã bày 24 chiếc ghế dựa, bộ đám người toàn bộ ngồi xuống trên ghế nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.